Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1807, thất lạc văn minh. Bảo vệ bệ hạ, Chu Vi nhiệt tiếng hô kinh ngạc, lập tức tựu có tổng đốc cùng phó tổng đốc ngăn ở Mewter Sim 3 trước mặt. Không cần kinh hoàng, là Đại Thánh Tông, vào lúc này Mewter Sim 3 ngược lại là một mặt bình tĩnh. Không nhúc nhích chút nào, ánh mắt của hắn đi tới, chỉ thấy giếng sâu bên trong, khác một con to lớn đỏ thẫm móng to từ bên trong duỗi đi ra. Móng to trên nâng một đạo bóng người quen thuộc, chính là Đại Thánh Tông. Đại Thánh Tông, Mewter Sim mặc dù cũng chưa từng thấy Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch. Thế nhưng ở Bát Đa Hoàng Cung bên trong, Cổ Thái Bạch chân dung thiếp đến khắp nơi đều là. Mewter Sim 3 cẩn thận quan sát cái thân ảnh kia, màu đỏ sẫm móng to trên bóng người kia mặc cả người trắng tịnh trường bào. Thân thể cao to, hai cái màu xanh biếc con người thâm thúy cực kỳ, dễ thấy nhất hay là hắn cái kia một mặt tròm râu. Tuy rằng dày đặc nhưng cũng cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ chỉnh tề, đều đã qua thời gian lâu như vậy. Không nghĩ tới hắn lại không có bất kỳ già yếu. Mewter Sim trong lòng tối thầm nghĩ, về mặt thời gian mà tính, mấy chục năm trước đây, Cổ Thái Bạch thoái ẩn thời điểm cũng đã có hơn 80 tuổi. Nhưng mà quá khứ như thế thời gian dài dằng dặc. Cổ Thái Bạch ở vẻ bề ngoài trên ngoại trừ cuối sợi tóc cuối cùng mơ hồ có chút hoa dâm ở ngoài. Nhìn thấy được còn cùng hơn 50 tuổi gần như. Này cùng hắn lúc trước lưu lại bức họa thời điểm giống như đúc. Cũng chính là hắn lúc trước thời điểm huy hoàng nhất. Người chính là thương nhân hách bên trong nhi tử chứ. Đỏ thấm thú trên vuốt. Cổ Thái Bạch đột nhiên lên tiếng. Giếng sâu bên trong hỏa diễm cuồn cuộn. Mấy trăm ngàn độ nhiệt độ cao. Cổ Thái Bạch dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn được xung quanh từng người tổng đốc. Phó Tổng đốc kinh hãi không thôi. Đại Thánh Tông, Mewter Sim 3 thầy thế vội vã cúi đầu xuống. Vẻ mặt cực kỳ cung kính. Ở toàn bộ Đại Thực Đế Quốc, Mewter Sim nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Có thể lấy loại này giọng điệu cùng ngữ khí xưng hô hắn cũng là chỉ có Cổ Thái Bạch. Trên thực tế nói riêng về tuổi lời, Cổ Thái Bạch e sợ đã có hơn 130 tuổi. Đầy đủ so với Mewter Sim lớn hơn 2 lần nhiều. Lấy thân phận của hắn xác thực có tư cách xưng hô như vậy Mewter Sim. Thực sự là xấu hổ a. Năm đó ta đem binh quyền giao ra. Đem hết thảy tất cả đều sắp xếp thỏa đáng. Ta nguyên bản cho rằng. Tất cả làm từng bước. Không bao lâu nữa. Chúng ta đại thực là có thể thống nhất toàn bộ lục địa. Thành vì là thế giới này chân chính chúa tể, không nghĩ tới các ngươi sẽ bị một cái mười mấy tuổi đông phương thiếu niên đánh bại. Đồng thời kém một chút áp sát đến rồi Bát Đa. Cổ Thái Bạch lạnh nhạt nói, vừa nói, một bên nhẹ nhàng bước ra, rơi ở giếng sâu biên giới. Mà đối diện, Mewter Sim nghe được câu này nhất thời đầy mặt đỏ bừng. Cường giả trong đó không cần quá nhiều tân trang cùng che lấp. Bất kể là hắn, Cổ Thái Bạch, vẫn là những thứ khác tổng đốc, phó tổng đốc, đều là như vậy, không nghi ngờ chút nào. Ở chinh phục đông phương thế giới trong hành động, bọn họ phạm vào to lớn sai lầm, mà Mewter Sim 3 phía sau, chúng tổng đốc phó tổng đốc cũng dồn dập cúi đầu xuống. Không dám cùng Cổ Thái Bạch ánh mắt tương đối. Trong này có khá nhiều người đều tham gia Khorasan cuộc chiến. Bị cái kia đông phương thiếu niên. Truy kích, chạy tán loạn thiên lý. Quả thực mất hết thể diện. Bây giờ ở Cổ Thái Bạch, vị này đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được đại thực truyền thuyết trước mặt. Nào dám tranh luận, Đại Thánh Tông. Đông phương thế giới kẻ địch so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trẫm vừa bắt đầu cũng không tin. Thế nhưng sau đó, A Bố Mục Tư, Lâm chiến bại, Mam Lúc Thiết Kỵ chiến bại, cuối cùng liền đệ tử của ngài quay ba cũng thua ở trong tay đối phương. Bị đối phương ở Ta La đánh bại, quay ba thực lực cùng hắn Thiên Khải quân đoàn, Đại Thánh Tông ngài cần phải vô cùng giải. Chúng ta lần này đối mặt, cũng không phải thông thường kẻ địch. Mewter Sim ba trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, đối diện, nghe được, quay ba, ba chữ. Cổ Thái Bạch lập tức trầm mặc chốc lát, cũng không có lại quở trách mọi người. Không quản dạng gì kẻ địch, đều ngăn cản không được chúng ta đại thực bước chân. Quay ba chiến bại, nói cho cùng hay là hắn quá yếu. Hắn Thiên Khải quân đoàn mặc dù là noi theo ở ta, nhưng chung quy không phải ta, nhiều nhất cũng chỉ đạt tới ta 7/10 dáng vẻ. Chết trận xa trường cũng oan không được người khác. Chỉ là qua trong giây lát, Cổ Thái Bạch tựu khôi phục bình thường. Hắn một chân trưởng đạp ở hư không, như dẫm trên đất bằng giống như, từ giếng sâu trên đi xuống. Chỉ là không có người có thể như vậy nhục nhã đại thực. Cái kia Đông Phương Đại Đường cùng thiếu niên thống soái, tự giao cho ta xử trí đi. Đông Phương thế giới, chung quy vẫn là muốn ở trong tay ta bình định. Trong nháy mắt, bất kể là Mewter Sim ba vẫn là chung quanh tổng đốc, phó tổng đốc toàn bộ cúi đầu xuống, lộ ra thuận theo vẻ mặt, chinh phục Đông Phương thế giới. Trên thực tế, này cũng là bọn hắn xuất hiện ở nơi này nguyên do. Chỉ cần có thể chinh phục cái kia đại đường, còn có chung quanh quốc gia, những thứ khác hết thảy đều không quá quan trọng. Đại Thánh Tông, từ giờ trở đi, ta đồng ý giao ra tất cả binh quyền, đế quốc cảnh nội tất cả tổng đốc, phó tổng đốc, tất cả đại quân toàn bộ đều giao cho ngài đến điều khiển trách. Mãi đến tận chinh phục toàn bộ Đông Phương thế giới mới thôi. Nếu như thành công, ta đem tên của ngài xếp vào thánh điển bên trong, tôn xưng ngài vì là thánh, để tương lai đời đời đời đời tất cả quân chủ cùng đại thần kính ngưỡng. Ngài chính là đế quốc vĩ đại nhất chiến thần cùng công thần. Mewter Sim ba ngữ điệu cung kính nói. Dù cho Cổ Thái Bạch đối với công danh lợi lộc cùng quyền vị đã từ lâu không thèm để ý, nhưng nghe đến Mewter Sim cũng không khỏi áo bào run run, khuôn mặt có chút động. Hết sức hiển nhiên, xưng thánh, hai chữ này, mặc dù là đối với hắn mà nói, cũng nắm giữ lực hấp dẫn cực lớn. Trên thực tế, nếu như đại thực có thể thống nhất toàn bộ lục địa thế giới, đem tất cả quốc gia, vạn thiên dân tộc hết thảy đặt đại thực người thống trị bên dưới, này chính là trước nay chưa có công huân. Phần này công lao cũng xác thực có thể xưng thánh. Đại Thánh Tông, nhìn dáng vẻ của ngươi, tất nhiên hàng phục cái vật kia, cần phải cũng gần như nắm giữ dưới nền đất cái kia thất lạc văn minh đồ vật chứ. Vừa lúc đó, một bên Đại Tế Ti đột nhiên mở miệng nói, thất lạc văn minh. Trong nháy mắt, Mewter Sim ba cùng người chung quanh ánh mắt dồn dập rơi ở Cổ Thái Bạch cùng Đại Tế Ti hai cá nhân trên người. Trong mắt đều là một mảnh mờ mịt. Hà Mục Hách nhiều trong thành đến cùng còn có bí mật gì? Thất lạc văn minh, còn có cái kia đầu khủng bố, có thể phụt lên ngọn lửa sinh vật, rốt cuộc là thứ gì? Ở đế quốc, tất cả mọi người biết Đại Thánh Tông đang bế quan tu luyện vũ công. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, xa không phải như vậy. Hắn hao phí mười mấy năm dài lâu thời gian, xa rời đế quốc quyền lợi hạt nhân, xem ra tựa hồ có mục đích lớn hơn. Ha ha, đã thành công, Cổ Thái Bạch cười nhạt. Tay trái của hắn nguyên bản vẫn long ở trong tay áo, nhưng vào lúc này, đột nhiên từ bên trong chậm rãi duỗi đi ra. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong từng trận mờ mịt, trước căn bản không có phát hiện ánh sáng đột nhiên từ hắn trong tay áo phát sinh. Cổ Thái Bạch vươn tay trái ra, ở trong bàn tay của hắn thình lình có một cái kỳ dị kim loại cùng huyết nhục tạo thành viên cầu. Cái kia xanh thảm ánh sáng thông suốt cực kỳ, chính là từ cái kia viên cầu bên trong tản mát ra. mà quỷ dị nhất chính là cái kia kim loại cùng huyết nhục tạo thành viên cầu lại phảng phất nắm giữ tính mạng của chính mình. Giống như ở cổ Thái Bạch trong bàn tay trái có như trái tim giống như một tấm co rụt lại, không ngừng nhúc nhích, tỏa ra một luồng đặc biệt thần bí cùng mị lực. Mà cẩn thận nhìn lên, cái kia xanh thảm ánh sáng cùng với kim loại bề ngoài mơ hồ có văn tự lưu động, xem ra cực kỳ cổ lão, cùng đại thực cổ kim văn tự đều tuyệt nhiên bất đồng. Bệ hạ, yên tâm đi, ngươi chiếm được lời hứa của ta. Lần này, ta đem trợ ngươi bình định toàn bộ Đông Phương thế giới. Cổ Thái Bạch nhưng cũng không hề để ý mọi người ánh mắt. Chỉ là nháy mắt, bàn tay của hắn vừa thu lại, tựu lại đem cái viên này quỷ dị kim loại viên cầu thu hồi. Thu ở trong tay áo, đồng thời ánh mắt nhìn về đại thực đế quốc Khalifa Mutasim III. Mặt khác, bắt đầu từ bây giờ, tất cả quân đội để cho ta tới thống trị. Bọn họ đem dựa theo ý chí của ta, một lần nữa huấn luyện, chinh phục Đông Phương thế giới. Ta cần một nhánh cường đại hơn, chân chính có thể chiến đấu quân đội. Như ngài mong muốn, Mutasim III khom người xuống đến, đầu của hắn buông xuống, càng phát cung kính. Đúng rồi, Đại Thánh Tông, đế quốc còn có một chút Đông Phương thế giới dị quốc nho sinh. Cần đưa bọn họ toàn bộ trục xuất hoặc chém giết sao? Đột nhiên, Mutasim mở miệng nói, không cần. Giữ lại bọn họ, càng tốt hơn. Cổ Thái Bạch khoát tay áo một cái, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Lại không nhắc đến đại thực đế quốc động tĩnh. Vào giờ phút này, đại đường kinh sư bên trong, theo thời gian tới gần, trận này binh nho tranh, hấp dẫn triều chính trong ngoài, cùng với toàn bộ thiên hạ chú ý. Dị vực Vương Vương Sung cùng Thiếu Trương tham sự Lý Quân Tiện theo mấy lần trước sự kiện. Đã thiên hạ đều biết, mỗi người đều đang đợi mấy ngày phía sau. Hai người ở trong luyện võ trường trận kia quyết đấu. Binh nho tranh cuối cùng lấy phương thức này đến một quyết thắng bại. Này vượt khỏi dự đoán của mọi người, rồi lại hợp tình hợp lý. Ở đế quốc này, Thánh Hoàng nắm giữ chí cao vô thượng quyền uy cùng ảnh hưởng. Một khi làm ra quyết định, không quản triều chính trong ngoài, tất cả mọi người sẽ cung kính nghe theo. Hơn nữa, chính như Thánh Hoàng ở triều đình công bố bảng cáo thị bên trong từng nói, lấy phương thức này đến quyết định, đem tổn thất hạn chế ở Vương Sung cùng Lý Quân Tiện giữa hai người. Này chỉ sợ là đối với đế quốc này thương tổn nhỏ nhất phương thức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vô số người đều đang ngẩng đầu cùng đợi, mà vào giờ phút này, Hoàng cung Tây Bắc rừng hoa mai bên trong, ngươi nghĩ được chưa? Trong học đường, rộng rãi sáng sủa, hai bên xưa cũ trong lư hương, hòa hợp thanh yên ở trong cả phòng tràn ngập, tràn đầy một luồng thánh khiết mùi vị. Chu Tử một thân chính phục, đứng thẳng người lên. Trước người là áo trắng như tuyết, tóc dài rối tung quỳ ngồi dưới đất Lý Quân Tiện. Cứ việc hai người đã gặp rất nhiều lần, thế nhưng vào giờ phút này, bầu không khí nghiêm túc mà nghiêm nghị, tràn đầy một luồng sao mùi vị, cùng lúc bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Đệ tử đã nghĩ xong, vô luận như thế nào, 4 ngày phía sau quyết đấu nhất định muốn thắng được, vì đời sau thiên thu. Bách tính vạn dân vĩnh hưởng thái bình, Quân Tiện vô luận như thế nào đều phải thắng được. Mời lão sư tác thành. Lý Quân Tiện thân thể thẳng tắp, một mặt trịnh trọng nói, nho môn cùng nho gia một thể hai mặt, phần thuộc đồng nguyên. Lý Quân Tiện cùng Chu Tử tuy rằng tuổi cách biệt rất lớn, nhưng là cùng thế hệ, bình thường lấy sư huynh đệ chi lễ tương xứng. Vậy mà lúc này giờ khắc này ở Chu Tử trước mặt, Lý Quân Tiện nhưng là cầm đệ tử chi lễ, nói chuyện với Chu Tử giọng điệu cũng là cùng với bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Sư đệ, nhân lúc tất cả vẫn tới kịp, ta hy vọng ngươi có thể đủ lần thứ 2 cân nhắc. Ở chúng ta nho ra trong lịch sử, từng xuất hiện rất nhiều nhân vật lợi hại, trong đó không thiếu một vài đại tông sư, ở dân gian bị tôn xưng là tử. Thế nhưng không có một người dám đụng chạm cái này tiên thánh đồ vật. Ở các ngươi nho môn trong lịch sử, cũng đã từng xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm thủ lĩnh, nghĩ muốn cường hành mang tới này quan, thế nhưng cuối cùng không một có thể thành công. Hơn nữa thời đại biến hóa, có thể cùng tiên thánh đánh đồng với nhau người ít tồn tại. Coi như ta giúp ngươi một tay, để cho ngươi thành công mang tới, lấy ngươi tình huống bây giờ cũng sẽ mức độ lớn giảm thọ. Mặc dù dáng dấp như vậy, ngươi còn phải kiên trì sao? Chu Tử một mặt nghiêm túc nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.